Độ chấp nhận linh dược là cái gì vậy? Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lần nữa tức giận, nhưng mà cuối cùng lại không thể tức giận nổi. Hắn nhìn Lâm Tặc với vẻ mặt hồn nhiên vừa hỏi xong một câu ngu ngốc, vỗ vỗ trường cung màu đen, nhẫn nại giải thích. Là một yếu tố trong thiên tư. Nói ngắn gọn như là ăn cơm vậy. Người khác ăn một chén có thể hấp thu 7-8 phần 10 lượng dinh dưỡng trong đó. Nhưng mà ngươi cũng chỉ như là người ta, lại hấp thu chỉ được có 3-4 phần thôi. Cuối cùng cũng là do tôi chất chỉ có 2. Lâm Tịch ra vẻ mình vừa ủy khuất vừa vô tội, nhìn giảng viên độc nhãn nói tiếp. Nhưng mà không phải lúc lập thí đã kiểm tra tư chất rồi sao? Tại sao ngài phải kiểm tra lại chứ? Đá chắc hồn mặc dù ít khi nhận sai, nhưng ngươi là thiên tuyệt nên chúng ta tất nhiên còn hy vọng. Mà còn nữa, thanh trường cung này từ trước tới giờ chủ yếu vẫn chỉ dùng để khảo nghiệm phong hành giả mà thôi. Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch trong vẻ mặt vô tội. Để lúc này ông ta thật sự hơi giận người trẻ tuổi này, oán hận mà nói. Tư chất một người có rất nhiều mặt. Tốc độ tiến vào trạng thái minh tường, tốc độ chấp nhận linh dược, tốc độ tương thích với hồn lực cùng với một số hộp phù văn. Người chưa bao giờ tu hành, nhưng lại dễ dàng tiến vào trạng thái minh tường để tu hành. Có thể nói là xếp hạng số 1 trong những tân đệ tử năm nay, vô cùng hiếm thấy. Theo những gì mà ta biết được, ngay cả 2 tên thiên tuyển năm nay cùng với ngươi, thời gian họ tiến vào minh tường không nhanh hơn ngươi. Hơn nữa còn tu luyện vào buổi tối. Cũng vì nguyên nhân này, ta mới để ngươi là người đầu tiên thử kéo cung. Nhưng thật đúng như là dự đoán xấu nhất của ta. Ngươi chính là người có tu vi tăng lên ít nhất trong những người đã từng sử dụng minh chân đan. Có lẽ cũng vì tư chất chỉ có 2 mà thôi. Cùng một linh dược nhưng mà tu vi tăng lên ít nhất. Từ những diễn biến lúc mà kéo dây cung và sắc mặt tiếc rèn sắt không thể thành thép của vị giảng viên độc nhãn này, thì Lâm Tịch cũng hơi hiểu được tâm tình ông ta lúc này. Về việc này hắn cũng không sầu buồn bao nhiêu, bởi vì từ những dòng chữ có hạn của người đại thúc trung niên kia lưu lại, hắn biết một tin rất là rõ ràng. Cả hắn và đại thúc trung niên kia đều có tư chất chỉ có 2. Nguyên nhân của việc này thì đại thúc trung niên kia cũng nói rõ. Ví dụ bên trong cơ thể những người ở thế giới này có 1 cái chén, nhưng mà Lâm Tịch và ông ta lại có 2 cái chén trong cơ thể. Nếu như cùng đổ một lượng nước vào 2 bên, tất nhiên mực nước ở 2 bên chén sẽ thấp hơn 1 cái chén rất là nhiều. Nhưng mà khi đổ dồn nước ở 2 chén vào với nhau, lượng nước của 2 bên sẽ không khác nhau là bao nhiêu cả. Nếu như thế thì tư chất của ta ít nhất cũng phải là nhân 2, mà chắc cũng có thể là nhân 4. Ngoài ra thì tốc độ tiến vào trạng thái minh tường của ta còn là nhất nữa. Lâm Tịch ngược lại hơi đắc chí, nở ra một nụ cười khó hiểu, rồi nhìn vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen và nói. À, lão sư à, tốc độ tiến vào trạng thái minh tường của đệ tử là nhanh nhất, thật sao? Nói như vậy thì đệ tử các khoa khác đã tiến hành môn học thứ nhất này tối hôm qua rồi sao? Các người phải hiểu rõ một điều. Cho dù là đệ tử kém cỏi nhất trong học viện Thanh Loan chúng ta, một khi đã đi ra ngoài và vào quân đội chiến đấu, thì cũng là cường giả như hạc giữa bầy gà thôi. Tuy nhiên, trên chiến trường lại có nhiều việc buộc mọi người phải phối hợp với nhau, nên đệ tử các khoa khác lúc bình thường cũng phải ra ngoài lịch lãm. Các người có thể tin tưởng một điều, phần lớn mọi việc trong chiến đấu đều lấy đệ tử khoa chỉ qua chúng ta là lực lượng chiến đấu chủ chốt. Đệ tử các khoa khác thông thường chỉ làm việc phối hợp thôi. Cho nên, trừ những lần phải phối hợp với chúng ta, những người khác phần lớn đều an tĩnh tu luyện ở bên trong triều đình. Chỉ có khoa chỉ qua chúng ta là khác thôi. Nếu như không thể tiến vào trạng thái minh tưởng để khôi phục hồn lực lúc ban ngày, thậm chí là trong chiến trường sát phạt ngất trời, vậy thì khi hồn lực tiêu hao không còn, thì chúng ta không phải là đối thủ của các hồn sư không ra gì. Các khoa khác có thể như thế, nhưng mà khoa chỉ qua chúng ta phải có năng lực tiến vào trạng thái minh tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dĩ nhiên, đến lúc tốt nghiệp thì cũng chỉ có rất ít người có thể tiến vào trạng thái minh tường bổ sung hồn lực ngay trên chiến trường mà thôi. Dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của ngươi, có thể nói ngươi rất có tài năng trong việc này đấy. Nói xong câu này thì vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại nói tiếp. Nhưng ngươi phải hiểu rằng tốc độ tiến vào trạng thái minh tường và bổ sung hồn lực của mọi người gần như không khác nhau.

là có chuyện riêng muốn hỏi thôi. Mộc Thành nói. Là chuyện gì? Lâm Tịch nghiêm túc hỏi. À, đệ tử còn trẻ con, rời nhà lâu ngày như vậy, lòng nhớ phụ thân và phụ mẫu và tiểu muội trong nhà quá. Không biết là học viện có cho gửi thư... Mộc Thanh hiền hòa đáp lại. Học viện không hạn chế việc gửi thư đâu. Hơn nữa tốc độ gửi thư của học viện còn nhanh hơn bên ngoài nữa. Khoảng nửa tháng là có thể đến được trấn Độc Lâm của ngươi. Nếu như ngươi muốn viết thư thì có thể giao cho ta. Cũng như thế, người nhà ngươi viết thư lại cũng mất nửa tháng mới có thể đến được học viện Thanh Loan. Nhưng mà học viện có quy định thư viết qua lại hai bên sẽ bị kiểm tra gắt gao đấy. Nói cách khác thì không chỉ một mình ngươi biết được nội dung thư đâu. Vậy thì cũng không sao. Đệ tử chỉ viết mấy dòng hỏi thăm chuyện nhà thôi mà. Lâm Tịch mừng rỡ, mỉm cười nói. Dựa hắn, lão đa, lão mẫu và lão muội không có chuyện bí mật phải giấu giếm, không cho người ngoài biết được. Thấy người thiếu niên trước mặt mỉm cười, Mộc Thanh mừng thầm vì sự lễ độ của hắn, giọng nói càng ôn hòa hơn. Về việc chọn môn học, ngoài bốn môn các đệ tử khoa chỉ qua phải học là tu hành hồn lực, giã ngoại cầu sinh, cưỡi ngựa bắn cung, vũ kỹ gia, ngươi còn tuyển bốn môn ngoại khoa nào nữa không? Lâm Tịch nói. Đệ tử chọn chữa bệnh và chăm sóc, độc lý, thông linh và tốc duyệt. Mộc Thanh khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Tịch và nói. Chữa bệnh và chăm sóc độc lý là hai môn học bên khoa ngự dược. Môn trước có thể dùng để cứu giúp đồng bạn, môn sau có thể đầu độc đối thủ. Hai môn này đều phát huy hiệu quả trên chiến trường đấy. Thông linh là môn học bên khoa linh tế, có thể dùng để thuần phục linh thú. Nếu như sau này thu phục được một con thì sức chiến đấu cũng tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà cái môn tốc duyệt bên khoa văn trì chỉ dạy làm cách nào để kiếm thông tin cần thiết cho một lượng lớn tài liệu và ghi nhớ một số dòng ngắn. Ngươi chọn môn học này là có dụng ý gì vậy? Lâm Tịch xấu hổ thấp giọng nói. À, có vài môn học tương đối thú vị, nhưng mà đệ tử sợ rằng mất nhiều thời gian mà không qua được. Trí nhớ của đệ tử không tệ, môn học này thì sợ không qua không được, cho nên mới chọn thôi. Lâm Tịch rất là chân thành nói ra nguyên nhân của mình chọn môn tốc duyệt. Suýt nữa đã nói thẳng là đệ tử chọn môn này là vì nắm chắc hai học phần rồi. Lý do này nghe thì thật là không tốt, nhưng mà Mộc Thanh lại chỉ thở dài, thầm nhắc mình rằng đối phương mới chỉ là một thiếu niên ngây thơ đến mức đáng yêu, chứ không phải là hạng người suy sâu tính kỹ. Vừa rồi mình còn tưởng người này muốn làm mật thám rồi chứ. Thật sự thì Mộc Thanh rất là xem trọng Lâm Tịch. Tư duy của Lâm Tịch bình thường, nhưng mà bù lại hắn luôn bình tĩnh xử lý mọi việc. Nếu như tới địch quốc làm mật thám thì có thể trong tương lai sẽ được cả vua và người dân nước đó xem trọng. Cũng có thể lấy được một chức quan rất là cao, đạt được thành tựu to lớn. Nhưng mà Mộc Thanh cũng hiểu rõ, 10 người làm mật thám thì đến 9 kẻ sẽ trở thành người tâm tính ngoan độc. Bởi vì trong lúc tính kế chu toàn cho đại cục, rất có thể làm người mật thám bắt buộc phải hy sinh cả người mình luôn tin tưởng. Trong một thời gian dài như thế, không ai dám đảm bảo bọn họ không thay đổi tính tình cả. À, đa tạ lão sư, sáng mai đệ tử sẽ làm phiền lão sư gửi thư dùm. Lâm Tịch cũng không biết suy nghĩ trong lòng của Mộc Thanh, vui vẻ chào tạm biệt, chuẩn bị về phòng. Nếu sau này có thời gian, ngươi có thể tới dự thính vài môn học. Mặc dù dự thính không có học phần đâu, nhưng mà ngươi cũng học được vài thứ hữu dụng đấy. Sau này sẽ có lúc cần đến. Mà hơn nữa, nếu có giáo sư nào thấy biểu hiện của ngươi xuất sắc, họ sẽ nói ngươi giúp họ hoàn thành nghiên cứu môn học đó. Một khi ngươi giúp đỡ thì cũng được học phần ban thưởng đấy. Nhìn Lâm Tịch vừa xoay người bước đi thì Mộc Thanh nói tiếp một câu như vậy. Khi mà bóng lưng và cước bộ nhẹ nhàng của người thiếu niên đến từ trấn Lộc Lâm này, không hiểu vì sao nàng lại có một cảm giác kỳ lạ. Dường như hắn không phải đang đi trên hành lang gấp khúc gò bó nặng nề của học viện, mà đang tiêu sái vui vẻ bước đi trên con đường thăng bằng rộng rãi trong trấn. Ngày thứ hai, sau tiếng chuông réo rắt vang lên khắp đầu tân sinh khoa chỉ qua, Lâm Tịch đang ngồi xếp bằng trên giường giật mình, đôi mắt đang nhắm hơi nhấp nháy. Việc tu hành quả nhiên thú vị, nhưng mà tốc độ bổ sung hồn lực lại hơi chậm. Sau khi thở dài một hơi nói câu trên xong, Lâm Tịch mới từ từ mở mắt, đứng dậy rửa mặt. Khuôn mặt của hắn rõ ràng vẫn còn vương vấn nét hưng phấn sau khi minh tưởng. Việc tu hành ở thế giới này đối với một con người như hắn quả thật rất là thú vị. Ngày đêm hôm qua thôi, hắn liền dựa theo phương pháp của vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen

Đây là hai môn học quan trọng và rất cần thiết khi ra chiến trường. Phần lớn thì các xã đoàn nhằm vào các đệ tử đặc biệt hứng thú với một môn học nào đó. Tiềm ẩn xã đặc biệt hoan nghênh các đệ tử yêu thích tiềm ẩn. Có thể học được vài kỹ xảo, không học được trên lớp đâu. Năng lực tiềm ẩn cũng lợi hại hơn. Thể xã chính là xã đoàn chiến đấu bằng tay không, không dựa vào binh khí. Gia nhập mấy xã đoàn này không được học phần đâu, nhưng mà có thể biết rất nhiều sư huynh sư tỷ hơn, được bọn họ giúp đỡ. Này, Đức Khả, sức ăn của người tu hành mạnh đến như vậy sao? Đúng vậy. Thông thường người tu hành trong quân sẽ được ăn cơm 10 cân. Cơm 10 cân có nghĩa là một bữa cơm đó có 10 cân thịt cơ đấy. Hả? Ăn nhiều như vậy, không phải cả mấy con chuột cũng bị bọn ngươi bắt đấy chứ? Lâm Tịch, chúng ta đang ăn cơm, ngươi đừng hỏi mấy vấn đề này nữa có được không? Chúng ta bị sặc đấy. Mà ngươi cho rằng người nào cũng có thể làm được người tu hành hay sao? Không nói đến ba đại học viện chiêu sinh nghiêm khắc, cho dù là người ở các học viện ít nổi tiếng hơn, nhưng mà có thể công nhận là người tu hành đều là lông phượng và sừng lân cả đấy. Trong lúc trò chuyện và tán gẫu vài câu, Lâm Tịch đã ăn được một miếng bánh ngọt chân nhân táo, 5 cái bánh thịt, 3 cái bánh bao và một đống thịt nướng, nước trái cây nữa. Có lẽ vì nguyên nhân số liệu nấu ăn tươi sạch không bị ô nhiễm và chọn lựa kỹ càng trước khi nấu thành đồ ăn cho các đệ tử, nên cho dù chỉ một miếng bánh ngọt nhân táo bình thường thôi thì Lâm Tịch cũng cảm thấy nó rất là thơm ngon, đầy hương vị. Những loại bánh đầy màu sắc ở kiếp trước không thể nào so sánh được. Bữa cơm này chưa được là 10 cân thịt, nhưng mà ít nhất cũng phải là 2-3 cân rồi. Còn chưa học hành được gì mà đã thành thùng cơm di động rồi. Lâm Tịch hài lòng vớt cái bụng căng tròn, suy nghĩ mình có nên mang theo ít đồ ăn lên lớp hay không. Theo những gì mà đông giảng viên đã nói thì hôm nay vẫn là một học môn tu hành hồn lực ở sân cốc như hôm qua. Sau đó hắn và Biên Lăng Hàm phải nhận một giờ đặc huấn phong hành giả. Cuối cùng còn phải leo núi một đoạn mới về lầu tân sinh được, thật sự là rất mệt mỏi. Cũng trong hai ngày nay thì Lâm Tịch phát hiện được một việc. Mặc dù bữa ăn ở học viện Thanh Loan rất là thịnh soạn, nhưng bà dường như là những người phụ trách có thể dự đoán được sức ăn của mỗi người, nên thức ăn không dư thừa là mấy. Lấy bàn của Lâm Tịch làm ví dụ đi. Hồi nãy Lâm Tịch lấy rất là nhiều thức ăn, nhưng mà giờ đã gần hết rồi. Tuy nói xung quanh vẫn còn mấy món ăn khác, nhưng mà ngoại trừ Hoa Tịch Nguyệt, bốn nữ đệ tử khác vẫn chưa ăn xong. Này, Lâm Tịch! Ngay lúc này có người hét lớn lên. Lâm Tịch quay đầu lại, thấy Kiều Lộ đang ngồi ở cái bàn dài bên cạnh chào hỏi mình. Kiều Lộ chắc mới xuống ăn sáng, tay hắn còn đang cầm một cái bánh thịt lớn, hưng phấn chào hỏi Lâm Tịch, cứ như là hai người bạn tốt của nhau vậy. Mọi người còn đang kinh ngạc thì Kiều Lộ nghe răng cười một tiếng. Hehehe, phế vật thiên tuyển lãng phí minh chân đa nhất trong lịch sử viện Thanh Loan, buổi sáng tốt lành nhé. Sắc mặt của đám người Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt nhất thời trầm xuống. Còn đang tự hỏi sao hôm nay cái tên Kiều Lộ này lại nhiệt tình chào hỏi Lâm Tịch như vậy, thì ra là muốn khiêu khích và sỉ nhục. Nhưng mà càng làm cho bọn họ không ngờ chính là Lâm Tịch không những không giận mà còn hiền hòa cười trả lời: buổi sáng tốt lành. Kiều Lộ ngẩn người, phục hồi lại tinh thần nói tiếp: Lâm Tịch, thật là không ngờ ngươi còn cái chút bản lãnh con heo chết không sợ nước nóng đây mà. Này, Kiều Lộ, chú ý cách nói chuyện của ngươi đấy. Hoa Tịch Nguyệt nhìn Kiều Lộ trầm giọng. Lâm Tịch là thiên tuyển do hạ phó viện trưởng và các giáo sư sáu khoa cùng nhau xác định. Ngươi sỉ nhục Lâm Tịch là sỉ nhục ánh mắt của mấy người hạ phó viện trưởng đấy, biết không? Sao? Ta nói sai sao? Kiều Lộ đắc ý cười. Ta không nói hắn là không phải là thiên tuyển, ta chỉ nói hắn là tên thiên tuyển vô dụng, bét bát nhất thôi, lãng phí linh đan. À, hôm qua ta đã hỏi rõ rồi đấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta có thể vào sân gốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Nếu như là người can đảm, có dám cùng ta vào trong sân cốc thí luyện đánh một trận không hả? Sau khi cười một tiếng thì Kiều Lộ không để tới đám người Hoa Tịch Nguyệt nữa, quay sang nhìn Lâm Tịch, bộ dáng rất là mong chờ. Đường Khả đứng lên chắn trước người của Lâm Tịch nói: Kiều Lộ, nếu như ngươi dựa vào tư chất tốt, sau khi uống minh chân đan xong có tu vi cao hơn người khác rồi nhục nhã họ, ngươi có thể tìm ta trước đi. Lâm Tịch, ngươi có phải nam tử hán đại trượng phu không đấy? Hay là muốn nhờ người khác ra mặt giùm đây? Kiều Lộ cố ý cười ha ha, nói to lên để mọi người nghe thấy. Này, mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi, có một sư huynh đang bay đấy.